Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, gặp ma. Trang sách chàng săn bắn, Thuẫn Tuấn ghé vào một chỗ trong bóng ma, trên người rải đầy bùn đất rêu xanh, nhìn sang thật giống như một tòa không tính nhô lên tiểu thổ bao. Hắn đã duy trì như vậy ngụy trang mấy cái hồng nguyệt thì... Thuẫn Tuấn tựa như cùng chuẩn bị săn bắn mãnh thú, lẳng lặng cùng chờ đợi con mồi mắc câu. Đã là ngày thứ bảy, hắn tư duy thoáng phát tán ra. Tại bảy ngày lúc trước, Thuẫn Tuấn cùng sở hữu tham gia thâm uyên trò chơi khu hạ thành tuyển thủ, bị phân tán đưa lên đến nơi này cái chàng săn bắn. Nó có cố định biên giới, người bình thường căn bản vô pháp xuyên việt. Hơn vạn danh người tham dự bị tùy cơ đưa lên tại nội bộ. Mang theo vũ khí cùng hai ngày phần đồ ăn. Bắt đầu rồi chém giết. Mà phiến khu vực này. Thậm chí còn sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Lên thành khu một vị phi phàm người. Lợi dụng hắn năng lực. Đã làm ra cố định hình thái. Sẽ không bị gió thổi tán khói độc. Những cái này sương mù thường cách một đoạn thời gian. Sử dụng hướng trung tâm tới gần, bức bách người tham dự không thể không hướng trung tâm di động. Tàn sát lẫn nhau, này 7 ngày đến nay, Thuẫn Tuấn giết đi không ít người, cũng bị chật vật truy sát qua, càng thấy được các loại tội ác. Vì sinh tồn được, người tham dự nhóm không tiếc tất cả mọi giá. Đã từng, liền có một vị lớn lên không tệ nữ tính muốn dựa vào tư sắc hướng hắn đổi lấy đồ ăn cùng bảo hộ. Nhưng Thuẫn Tuấn trực tiếp cắt vỡ cổ họng của nàng. Đợi đến đối phương ngã xuống, hắn từ trên người nữ nhân này tìm ra đại lượng ngâm độc châm nhỏ. Nhờ sự giúp đỡ của đêm đó bên trong mộng cảnh đặc huấn, Thuẫn Tuấn sống cho tới bây giờ, nhưng có thể hay không trở thành cuối cùng xuất sắc người. Hắn cũng không nắm chắc, bởi vì những chết tiệt đó lên thành khu các phú hào. Trả lại hướng chàng săn bắn bên trong gia nhập một ít quái vật. Chúng nguyên ở ngoài thành khu hoang dã, lớn lên hình thù kỳ quái. Mặt ngoài chảy xuôi buồn nôn nùng, ngủ dịch, Thuẫn Tuấn đã từng liền gặp được một đầu. Mười phần vui mừng nó lựa chọn đuổi theo một cái khác người tham dự. Bằng không hắn đại khái liền nguội lạnh, mà hắn nghe nói, loại này chỉ là lực lượng lớn, tốc độ nhanh điểm quái vật, tại khu hoang dã quả thực là lão thử nhất dạng tồn tại. Còn có so với chúng càng quỷ dị hơn đáng sợ này quái vật du đáng. Đối với Thuẫn Tuấn mà nói, đây chỉ là lại một lần đem chạy trốn hoang dã các loại không thực tế ý niệm trong đầu cắt đứt. Kiên cố hơn định kế hoạch của mình mà thôi. Thời điểm này, Thuẫn Tuấn ánh mắt ngưng tụ, tinh thần cao độ tập trung lại. Hắn nhìn thấy chính mình, con mồi. Một bóng người nắm lấy tên nỏ, nhanh chóng di động tới. Tựa hồ đang tránh né cái gì. Điều này làm hắn thoáng buông lỏng đối với cảnh vật chung quanh quan sát. Không có phát hiện che giấu rất khá Thuẫn Tuấn. Tới gần, càng gần. Thuẫn Tuấn đột nhiên giật mình. Tại sao là hắn? Hắn nhận ra thiếu niên này, xem như bằng hữu của mình, gọi là Inker, tóc vàng đại nam hài, cười rộ lên có hai cái khả ái má lúm đồng tiền. Không nghĩ được, đối phương cũng tham gia cái trò chơi này. Trong lúc nhất thời, Thuẫn Tuấn chần chờ, chính mình muốn động thủ sao? Giết chết bằng hữu của mình. Tại không biết bao nhiêu, người xem, nhìn chăm chú phía dưới. Nhưng dù cho chính mình không động thủ, đợi đến, độc vòng, không ngừng giảm bớt, bọn họ còn là nhất định giảm quân số. Người thắng trận, cuối cùng thường thường chỉ có một, thậm chí một cái đều không có. Nhìn qua không ngừng tiến gần thân ảnh, Thuẫn Tuấn quyết định, hắn nắm chặt chủy thủ, thân thể đã bắt đầu thoáng tụ lực. Đợi đến Inker đi đến phụ cận thời điểm, hắn mãnh liệt nhảy lên, hướng về sau lưng của Inker nhào tới. Sau một khắc, Inker đột nhiên quay người, hai người nhanh chóng tiếp cận, cũng có thể thấy được khuôn mặt của từng người. Thuấn Tuấn còn có thể thấy được in cơ trên tay tên nỏ đã giơ lên, nhất phó vận sức chờ phát động bộ dáng. Không tốt, là cạm bẫy, hắn chú ý tới ta. Thuấn Tuấn toàn thân lỗ chân lông siết chặt, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, nhưng thân hình tại lực quán tính dưới tác dụng, còn là tiếp tục đi phía trước nhào. Cong, tên nỏ phóng ra âm thanh vang lên. Thuấn Tuấn trên người không có cảm giác được đau đớn. Trong tay chủy thủ đã vô ý thức mà từ in cơ xương sườn trong khe hở chọc tiến vào. Hung hăng một quấy, bành, in cơ hướng về sau ngã nhào trên đất. Trong miệng tràn ra máu tươi. Bành, càng lớn vật nặng ngã xuống đất, thanh âm ở sau lưng vang lên. Thuấn Tuấn nhìn lại, liền gặp được một cái nghiêu đầu nhân thân. Làn da mặt ngoài chảy mủ buồn nôn quái vật, trong hốc mắt tiễn, té trên mặt đất, ta, mục tiêu của nó, là ta. Thuấn Tuấn nhìn qua in cơ, thần sắc đờ đẫn, in cơ là muốn cứu ta, mà ta, giết hắn đi, không, hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, trận in cơ trái tim miệng vết thương, không, in cơ, thật xin lỗi. In cơ vùng vẫy hai cái, trong con người cho tàn sắc nổi lên. Hắn đã chết. A, Thuấn Tuấn hai mắt rơi lệ, ngửa đầu muốn thét lên, lại sợ hãi hấp dẫn tới khác liệp thực giả, chỉ có thể gắt gao che miệng của mình, té trên mặt đất giãy giụa. Một màn này đồng dạng biến thành pháp thuật hình ảnh, xuất hiện ở lên thành khu một gian hí kịch trong nội viện. Ác ác. Không ít áo mũ chỉnh tề thân sĩ thục nữ phát ra thán phục, bất luận bao nhiêu lần nhìn thấy loại này sâu nhất chìm tuyệt vọng, đều làm người mười phần có cảm giác nha. Một người trang phục lộng lẫy nữ sĩ dùng quạt xếp che khuất khuôn mặt, phát ra hoàng oanh đồng dạng tiếng cười. Alice nữ sĩ, đây là chúng ta trước sau như một an bài. Bên cạnh một người trung niên thân sĩ cười nói, tại lúc ghi tên, ưu tiên lựa chọn bằng hữu vợ chồng, huynh đệ tỉ muội, thậm chí phụ tử, đồng thời làm tốt giữ bí mật công tác. Bởi vậy, ngẫu nhiên liền có như vậy đặc sắc tiết mục xuất hiện. Cái kia sử dụng tên nỏ tiểu gia hỏa lựa chọn, cũng không làm ta ngoài ý muốn. Ta nhìn thấy qua rất nhiều tương tự, cũng có rất nhiều tương phản lựa chọn. Bất luận là kẻ sống hoặc là người chết, tử vong của bọn hắn, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng, đều là tốt nhất nhiên liệu. Như vậy, tích góp đủ rồi, Alice hỏi, đủ rồi, còn thừa lại 100 người, có thể bắt đầu rồi. Trung niên nhân mang theo một tia cuồng nhiệt mà nói, ta cá là trong bọn họ, có một người có thể chống đỡ hạ xuống, a ha ha. Ta đây đánh bạc, một cái đều không có, dù sao cũng là không có chút nào chuẩn bị người bình thường đâu. Muốn đối mặt chân chính, địa ngục, Alice nữ sĩ cười nói, như vậy, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Mở ra, gặp ma thời khắc, trung niên nhân đứng người lên, lớn tiếng nói, đây là đối với khu hạ thành nghiêm khắc giữ bí mật nội dung. Gặp ma thời khắc. Nó là một kiện có cường đại công năng thần kỳ vật phẩm. Từ phế tích bên trong bị phát hiện, cũng là hiện giờ hơi nước chi thành phi phàm người chủ yếu khởi nguồn. Không có sai, từ khi vũ trụ hủy diệt lại sinh ra, thế giới quy tắc đều đã có nhất định biến hóa. Một ít tiền sử văn minh lưu lại siêu phàm con đường, cũng không thể lần nữa lựa chọn. Kinh khủng ô nhiễm chôn giấu ở dưới đất, người của thế giới này loại, ngay từ đầu không thể không lấy người bình thường thân phận, cùng các loại quái dị đối kháng, thẳng đến bọn họ phát hiện thế giới một chút chân tướng. Chỉ có thần bí mới có thể thay nghén phi phàm, mà tất cả thần bí đều ở vào lòng đất, cái kia dơ bẩn âm phủ cùng trong vực sâu. Ở cái thế giới này, trở thành phi phàm người biện pháp duy nhất chính là chủ động chìm vào thâm uyên âm phủ. Từ ngày cũ hài cốt bên trong đạt được thần bí. Gặp ma thời khắc, chính là có thể cho một mảnh khu sinh linh, chủ động trầm xuống địa ngục đạo cũ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.